500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, để người yên lòng. Chu Du cuối cùng cũng coi như là tìm tới thích hợp chuyện của chính mình rồi. Nhà khách tên nghĩ kỹ rồi. Còn lại chính là thủ tục cùng nhà vấn đề rồi. Chu Du khảo sát một chút, cuối cùng quyết định ở thương trường phụ cận mở một nhà khách. Quách Tùng tìm tới Chu Du. Thế nào? Nhìn còn có thể sao? Chu Du gật gật đầu. Ta dự định ở mới khu nơi đó mở một nhà khách. Người nơi nào tương đối nhiều? Quách Tùng cảm thấy mới khu nơi đó không tốt. Ta cảm thấy ở trong thôn mở một nhà cũng không sai. Chúng ta nơi này trừ bỏ khách sạn nghỉ dưỡng cùng làng du lịch bên ngoài. Ở tiểu khang thôn trong phạm vi còn có một cái thành trung thôn. Bên ngoài ngân hàng nhai còn có các loại cơ cấu văn phòng, cùng với một ít tương quan nhân viên chỗ nghỉ ngơi đều ở nơi này. Nơi này mở nhà khách lời nói, người bên ngoài nhất định sẽ đi vào ở. Tiểu khang thôn vẫn luôn là chia làm mấy cái khu vực. Trước làm du lịch thời điểm liền quy hoạch 501 khu biệt thự. Còn có du lịch phong tình nhai, cùng với nuôi trồng khu cùng quang cảnh khu, khu buôn bán. Sau đó nhiệt thủy hồ cũng là Chu Du đám người ở ngoài thôn đào. Cũng không có chiếm cứ trong thôn thổ địa. Kiến thiết mới khu là bởi vì tiểu khang thôn bên trong người không thể quá nhiều. Nhiệt thủy hồ tập đoàn còn có thế lực khác đều bị tiểu khang thôn người bài xích. Sở dĩ mọi người mới để lại một ít then chốt phương tiện. Những người còn lại đều rời ra ngoài. Nhiệt thủy hồ tập đoàn mười mấy vạn người. Hơn nữa số lượng còn đang không ngừng dâng lên. Rất nhiều người đương nhiên hy vọng ở tại thành trung thôn khu vực. Nơi này không chỉ có là khoảng cách nhiệt thủy hồ gần nhất. Hoàn cảnh cũng tốt. Đối với nhiệt thủy hồ tập đoàn đi làm người tới nói. Có thể ở gần một ít khẳng định đồng ý nhiều tiêu ít tiền. Quách Tùng cùng Chu Du nói rồi liên quan với trong thôn mở nhà khách chỗ tốt. Chu Du sau khi nghe nghĩ đến một giây, rất nhanh sẽ lắc lắc đầu. Hắn một giây này cái gì đều không nghĩ. Không động não Chu Du chẳng qua là cảm thấy không được. Đến về suy nghĩ cái gì, đều là đang quyết định phản đối sau mới suy nghĩ. Ta cảm thấy vẫn là ở bên ngoài mở cái nhà khách tốt. Trong thôn, quá gần rồi. Ngược lại chính là cảm thấy không tốt. Quách Tùng nhìn Chu Du kiên trì. Liền nói. Vậy cứ như thế đi. Nhà khách sự tình cần chúng ta hỗ trợ sao? Chu Du rất xấu hổ. Không cần. Chính ta mời người khác là tốt rồi. Các ngươi quá đi hỗ trợ lời nói. Liền mất đi ta nguyên bản ý rồi. Như vậy cũng tốt. Quách Tùng lấy điện thoại di động ra. Ta nhàn rỗi cũng không chuyện khác. Vừa vặn trong thôn cũng còn có rất nhiều việc cần phải làm. Ta liền chủ quản trị an. Lăng chuyện bên này tìm Hoàng Chính Nhất còn có ta cũng có thể. Cần giúp đỡ lời nói. Cứ việc nói. Chu Du hiếu kỳ nói rằng. Các ngươi không phải không thích quản sự tình sao? Nếu là những người này đồng ý quản sự tình lời nói. Chu Du liền sẽ không đem 1234 phái lại đây rồi. Quách Tùng giải thích nói. Không phải không muốn quản, là có thời điểm đều là thụ uất khí liền không nghĩ quản. Kỳ thực chúng ta đều đồng ý làm chút đủ khả năng sự tình. Trước cảm giác phiền chán là có chút người tổng nghĩ chiếm tiện nghi của chúng ta. Cùng chúng ta nói chuyện làm ăn. Chu Du gật gật đầu. Cái này nói chuyện làm ăn cũng không phải phổ thông nói chuyện làm ăn. Nếu là phổ thông mở cửa tiệm đất cho thuê nói chuyện làm ăn loại hình. Mọi người kỳ thực đều rất dễ nói chuyện. Đối lợi ích cũng không coi trọng. Mọi người đều tốt là được rồi. Tiền kỳ thời điểm, người khác lại đây nói chuyện làm ăn. Càng như là buộc bọn họ đứng thành hàng. Hoặc là để Quách Tĩnh nhóm quá khứ hiệu lực. Càng sâu giả là trực tiếp chỉ đạo tất cả. Người đều chỉ đạo tất cả rồi. Còn cần bọn họ làm cái gì? Sở dĩ Quách Tùng đám người khi đó rất không nghĩ chờ ở trong thôn bị khinh bỉ. Hiện tại không giống nhau rồi. Mọi người là bình đẳng. Quách Tĩnh nhóm cũng không phải những người kia con dân hoặc là nô bộc. Chu Du tiếp tục vội vàng nhà khách sự tình. Hắn không muốn kiếm đồng tiền lớn. Chính là nghĩ làm một điểm có chuyện có thể làm sự tình. Vừa làm võng hồng, vừa lái nhà khách. Một cái thực thể, một cái không phải thực thể. Hai cái đều không làm lỡ. Chu Du đang ở vội vàng thời điểm. Lý Khai không biết làm thế nào chiếm được Chu Du vị trí. Ở một nhà sửa xe điện cùng xe đạp cửa tiệm bên ngoài tìm tới hắn. Chu đại ca, Lý Khai nhìn Chu Du. Rõ ràng là có lời muốn nói. Chu Du gãi gãi đầu. Than thở, một mặt khổ bức, rất là phiền muộn. Làm gì a? Vậy là chuyện gì? Lý Khai nhìn một chút bốn phía. Nói rằng, lên xe tán gẫu đi. Ta muốn cùng ngươi hỏi một ít chuyện. Chu Du nhìn về phía bên cạnh xe. Lý Khai bây giờ cũng là có một cái có xe người. Được rồi. Chu Du có chút không muốn cùng Lý Khai lên xe. Hắn kỳ thực cũng không chán ghét Lý Khai. Chính là cảm thấy Lý Khai đại khái là 500 người trong nhất có thể mang đến phiền phức người. Bởi vì cũng là 500 người một trong. Chu Du thái độ đối với Lý Khai cùng những người còn lại cũng không giống nhau. Phiền phức về phiền phức. Có thể giúp vẫn là sẽ giúp. Ở hai người ngồi vào trong xe sau. Lý Khai liền khách khí nói cảm ơn. Đa tạ. Lý Khai cũng có chút nắm chắc. Biết mình ở những người còn lại trong mắt hình tượng. Chu Du bất đắc dĩ nói. Ngươi tìm ta có việc gì? Ngươi biết đến. Ta căn bản cũng không có bản lãnh gì. Có thể giúp chuyện của ngươi không nhiều. Ngươi nếu là vay tiền lời nói liền dễ nói rồi. Trừ bỏ vay tiền, còn lại cũng không tốt nói. Lý Khai nghiêm túc nói rằng, không phải chuyện mượn tiền, là liên quan với võ công sự tình. Chu Du tức khắc liền lộ ra hào không vẻ mặt bất ngờ. Ánh mắt cũng kiên định lên. Chuyện như vậy ta không giúp được gì. Hơn nữa cũng không muốn giúp ngươi. Trước đây ta cảm thấy nói như vậy không được. Thế nhưng ngươi hoàn toàn có thể trước tiên tự mình nghiên cứu một chút võ công. Lợi dụng chút thời gian này hoàn thiện sau. Sau khi trở về làm điểm chuyện lớn. Chu Du chung quy là không giống nhau rồi. Lúc này cực lực khuyên. Ngươi nhìn thế giới này. Nhiều hòa bình a. Người ở đây người bình đẳng. Mọi người đều ăn no mặc ấm. Lại như là ta loại phế vật này. Không có các ngươi trợ giúp lời nói. Kỳ thực cũng có thể gần như sống tiếp. Sở dĩ ngươi nhìn. Nơi này hoàn toàn không tất có làm ra đến một ít vật kỳ quái đúng không? Chu Du rất chân thành. Xuất phát từ nội tâm chính là nghĩ như vậy. Lý Khai nghiêm túc nhìn Chu Du. Ta biết có một số việc ta làm không đúng. Thế nhưng các ngươi không cũng đem võ công truyền đi rồi. Còn làm ra nhiệt thủy hồ loại này thiên tài địa bảo đến kiếm tiền. Ta một không phải vì kiếm tiền. Mà đến vậy không phải vì làm quan sai khiến người. Tự thân không ràng buộc. Suy nghĩ chỉ là làm chút chuyện đổi một phần an lòng mà thôi. Đối mặt Lý Khai nhìn kỹ. Chu Du rời ánh mắt. Không dám cùng đối phương đối với nhìn. Hắn một thân đều là nhược điểm. Cầm bóp tiền dưỡng nữ người. Còn có đem nhiệt thủy hồ loại này thiên tài địa bảo bán xỉ thành phố lớn hàng. Vẫn luôn không cho Lý Khai lung tung làm. Nhưng là mình đây. Chu Du rất có nắm chắc. Bị Lý Khai như thế chất vấn sau. Liền phát hiện mình khiến cho sự tình so với Lý Khai đều nhiều hơn. Hơn nữa càng ác liệt hơn. Có một số việc. Cũng không phải 10 phân vẹn 10 người mới có thể nói. Ngươi nhìn chỉ có Hồng Thất Công làm việc không thẹn với lòng. Thế nhưng ở triều đình làm quan lại không phải hắn loại người như vậy. Không nói triều đình, coi như là võ lâm trên giang hồ cũng không phải Hồng Thất Công nói tính. Chu Du lại nhắm mắt nói, rằng, có một số việc ta biết không tốt, người cũng biết không tốt. Thế nhưng người và người cũng không thể so sánh. Ta đã sớm nhận rõ ràng hiện thực này. Kỳ thực ta mãi đến tận hiện tại vẫn là rất ước ao một ít công chức sinh hoạt. Võ thuật truyền, thống chuyện như vậy, ngươi đồng ý như thế nào được cái đó đi. Tìm người khác hỗ trợ cũng là chuyện của người khác. Ngược lại ta là phản đối, nhưng là sẽ không ngăn cản ngươi. Lý Khai dò hỏi, ta đem võ công của ta truyền thụ một ít cho nơi này người. Thế nhưng nơi này người đều không học được. Ta muốn biết ngươi là làm sao học được võ công. Chu Du không biết giải thích thế nào. Tùy tiện nói. Chính là học được rồi. Cái này không thành vấn đề chứ. Lý Khai nói rằng. Ta vẫn luôn ở nghiên cứu cái này. Tuy rằng ta đối một ít động vật tiến hành rồi thí nghiệm. thế nhưng dạy cho người lời nói. Bất luận làm sao chính là không học được. Ta nào có biết cái này à? Chu Du nhìn Lý Khai. Ngươi tìm lộn người. Ngươi nhìn ta như là có thể cho ngươi đáp án người sao? Lý Khai dừng một chút. Kia những người còn lại không có cùng ngươi nói cái gì sao? Chu Du lắc lắc đầu. Nhìn ngoài cửa sổ tiệm sửa xe. Ta hiện tại đã chậu vàng rửa tay thoái ẩn giang hồ rồi. Ngươi liền không muốn gây phiền toái cho ta rồi. Hiện tại ta chỉ muốn làm chút ít nghề nghiệp. Trải qua phú gia ông sinh hoạt. Đã không nghĩ lại quản chuyện trên giang hồ. Trong giây lát này, Chu Du cảm giác mình rất có bức cách. Tân triều bành bái. Cảm giác mình trang lên. Chu Du bản năng đẩy cửa xe ra. Hướng về bên ngoài đi đến. Không muốn tìm ta rồi. Ta rất nguy hiểm. Chu Du cảm giác mình có một loại giang hồ đại lão phong độ rồi. Quách Tĩnh nhóm thật giống là hơn 20 tuổi liền thoái ẩn đào hoa đảo rồi. Mà chính mình năm nay 26 tuổi. Cũng coi như là hơn 50 tuổi bên trong 50 rồi. Niên kỷ cũng không nhỏ rồi. Sớm một chút thoái ẩn giang hồ cũng rất tốt đẹp. Lý Khai không có ngăn cản Chu Du. Ở Chu Du nơi này không có được trả lời liền yên tĩnh rời đi rồi. Chu Du lại là ở từ chối người khác sau. Tinh thần thoải mái. Cưỡi tiểu phá xe. Rất nhanh sẽ thật vui vẻ ở trong huyện thành nhỏ đi dạo lên. Ở đại lượng tài chính cùng tên tuổi hiệu Triệu dưới. Hiện tại mới khu tên đã nội định rồi. Ở Nhiệt Thủy huyện cùng Tiểu Khang huyện ở giữa. Mọi người đều chọn Tiểu Khang huyện. Tiểu Khang huyện nghe tới không êm tai. Thế nhưng có Nhiệt Thủy huyện tuyển hạng này sau. Liền không phải nhất nát rồi. Mọi người cũng có thể tiếp thu cái này tên gọi bình thường rồi. Toàn thế giới cũng không thiếu loại kia dám xông vào thương nhân cùng cá nhân. Sở dĩ huyện thành nơi này cũng không thiếu một ít thương gia vào chú. Chu Du ở trên đường còn có thể nhìn thấy tóc vàng tóc đen người nước ngoài. Nơi này người nước ngoài so với Ma Đô càng nhiều hơn một chút. Bởi vì bản thân liền là ở biên giới quan hệ. Nơi này người nước ngoài cùng thương gia đều không ít. Tuy rằng cảm thấy nơi này quá mấy năm sẽ như là rất nhiều phá sản thành thị một dạng. Từ từ xa sút xuống. Thế nhưng chí ít hiện ở đây vẫn là hy vọng địa phương. Chu Du tâm tình rất tốt tiếp tục làm chính mình nhà khách nghiệp vụ. Bắt đầu tìm đội thi công đến kiến tạo một cái phổ thông 5 sao nhà khách. Võng hồng công tác cũng không thể ngừng. Ở hơn 20 ngày không hề lộ diện sau. Chu Du lại tuyên bố một cái mới video. Mira không ở bên người. Chu Du đơn giản mượn Tiểu Khang thôn văn phòng đến đập video. Máy thu hình cố định, bởi vì lần này là đơn giản tuyên bố một cái tin. Liền mở ra trực tiếp. Mọi người tốt, ta là Chu Công Cẩn 502. Sau đó đều cố định thời gian này mở trực tiếp rồi. Khen thưởng cảm tạ ta liền không nói rồi. Ngày hôm nay muốn cùng mọi người nói một chuyện. Chu Du ngày hôm nay trực tiếp là đeo khẩu trang. Hắn sau đó trực tiếp đều sẽ đeo khẩu trang. Tận lực hạ thấp chính mình nhan trị phơi bày suốt. Hiện tại đã rất tuấn tú rồi. Không cần thiết mọi người đều biết. Ta hiện tại là ở Tiểu Khang huyện nơi này. Mọi người đều biết nơi này là Tiểu Khang thôn mới khu. Cũng biết Tiểu Khang thôn là ở nơi nào. Ngày hôm nay muốn nói tin tức này liền cùng cái này có quan hệ. Sau đó ở bản địa sinh hoạt vượt qua 5 năm người. Đều sẽ thu được bản địa một mẫu đất. Tiểu Khang thôn chia hoa hồng còn có những khác thì thôi. Chỉ là cho ngươi một mẫu đất. Ngươi cầm xây phòng vẫn là trồng trọt trồng rau cũng có thể. Bất quá vì để tránh cho một ít người. Đặt bao hết cùng làm chuyện làm ăn đến làm cái phúc lợi này. Sở dĩ cái này thổ địa cấm chỉ giao dịch. Không muốn lời nói có thể cùng trong thôn nói. Làng phụ trách thu hồi. Tiểu Khang thôn hộ khẩu cũng có thể vào. Cái này quá 2 năm nên biết thảo luận đi ra. Hiện tại tạm thời không có cân nhắc tốt như thế nào. Bởi vì người kỳ thực cũng không ít. Chu Du nói rồi một hồi làng tương lai kế hoạch. Phát triển của thổ địa là 1234 sắp xếp. Bọn họ cần người lại đây làm việc. Không phải khiến ngươi nộp 5 năm bảo hiểm xã hội. Cái này chủ yếu là nhằm vào những kia không có một phần thuộc về mình thổ địa. Phòng ốc người. Nếu như ngươi là không người nhà không bằng hữu, cái gì đều không có người. Như vậy ở đây tùy tiện tìm cái công tác sinh hoạt 5 năm là có thể có một mẫu đất. Tiểu Khang thôn nơi này sẽ ở trong thành xây một nhóm nhà miễn phí đối ngoại cho thuê. Đúng hạn giao tiền điện nước cùng phí quản lý chung cư là có thể rồi. Không nên cảm thấy nơi này rất tốt. Người ăn cơm cùng tiêu dùng cũng phải cần tiền. Nơi này cũng sẽ không trắng trắng cho ngươi tiền. Ngươi luôn muốn kiếm tiền chứ. Có con trai, có con gái, có gia đình, người cũng không đề cử lại đây. Nơi này không nhiều như vậy cao cấp công tác khiến ngươi nuôi sống một nhà mấy cái. Hơn nữa trường học đến hiện tại đều không có. Hiện nay mỗi cái phương diện đều đang cố gắng hoàn thiện, dựa theo Tiểu Khang thôn kế hoạch là ưu tiên đem thổ địa đối kiến trúc công, nghề hàn, thợ điện, xe tải, xe vận tải, tài xế, đầu bếp, cùng với con buôn nhỏ nhóm phân phát. Chu Du giới thiệu một chút Tiểu Khang thôn chính sách mới nhất, những này kỳ thực chính là 500 cái Quách Tĩnh đi rồi. Cho hắn để lại cuối cùng tài sản, Mỹ Tuyết Tương, Công Cần ca ca, nơi này, ta thế bằng hữu ta hỏi, kết hôn lời nói có thể vào Tiểu Khang thôn hộ khẩu sao? Chu Du nhìn thấy Mỹ Tuyết Tương nêu câu hỏi, đối phương còn khen thưởng 500 đồng tiền lễ vật. Có bằng hữu hỏi ta, thông qua kết hôn có thể hay không vào Tiểu Khang thôn hộ khẩu? Có thể, bất quá cái này độ khó tương đối cao. Ta cảm thấy vẫn là chờ mấy năm sau đẩy ra mới hộ khẩu chính sách so sánh đơn giản. Chu Du rất rõ, rằng 500 linh một người trong, chỉ có hắn có kết hôn ý nghĩ. Những người còn lại, nha, còn có một cái Quách Trấn Vũ. Chu Du suy nghĩ một chút. Vẫn là không muốn đánh quấy nhiễu Quách Trấn Vũ yên tĩnh sinh hoạt. Tiểu Khang thôn hộ khẩu. Đối Quách Trấn Vũ tới nói rõ hiện ra không tính là gì. Nhân gia truy cầu chính là biết điều an ổn phổ thông sinh hoạt. Sở dĩ Chu Du cũng không có đi mời Quách Trấn Vũ đến Tiểu Khang thôn. Vương Đại Đảm vì chủ bá Chu Công Cẩn 502 đưa lên tên lửa 999. Chu Du nhìn soạt bình con nhà giàu. Hắn một điểm đều không thích cái này con nhà giàu. Vương Đại Đảm, Công Cần ca ca, Tiểu Khang thôn ở trong huyện thổ địa. Có chiêu thương ý nghĩ sao? Chu Du biết chuyện này. Nói rằng, có. Hiện tại chiêu thương con đường là ba cái. Một cái là nhiệt thủy hồ phương diện. Một cái là từ Tiểu Khang thôn nơi này. Còn có chính là địa phương chính phủ cũng sẽ kêu gọi đầu tư thương mại. Đưa tới tài chính chỉ ở trong huyện phụ cận dùng, không liên quan đến nhiệt thủy hồ cùng Tiểu Khang thôn tự có đất trồng rau. Trong thôn mọi người, loại rau dưa trái cây còn có nuôi trồng dê bò gà vịt cá. Hiện nay vẫn là chính mình ăn dùng, chờ sản lượng đi tới ăn không hết sau mới sẽ lấy ra đi bán. Mọi người cũng biết, hiện nay trong thôn cũng không thiếu tiền. Sao Quách Trấn năm cái lão đầu còn có mấy cái chung. Niên người đều ở nhị thôn trong một gian phòng yên tĩnh nhìn. Có người cầm điện thoại di động ngồi ở cửa dưới mặt trời. Có chính là nhìn laptop. Còn có chính là yên tĩnh ngồi ở một bên đà tọa nghỉ ngơi. Chỉ là nghe khắp nơi đều có âm thanh. Chu Du ở mọi người thời điểm không biết trưởng thành lên. Từ hôm nay Chu Du ở trong video chân thành mà nói biểu hiện. Các gia gia xem như là thật yên tâm rồi. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.